Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2102, vô thượng ma hồn, góc truyện audio.com. Chỉ cần là có cơ hội này, bao nhiêu người có thể thủ tốc tương tàn, thậm chí xương thịt nộp tiên mà chân mày không mặt nhăn xuống. Chưa từng có người có thể vì người khác buông tha cho cơ hội như vậy, nhưng Đàm Đàm hôm nay lại có thể vì hắn buông tha cho. Một phần khó tả kích động để cho ma vương nguyên hồn cũng nhịn không được nữa có chút cảm xúc mãnh liệt. Đã muộn, đến nơi này, chúng ta đã trở về không được. Ma vương nguyên hồn ha hả cười một tiếng. Đàm Đàm, có thể thành toàn ngươi. Cũng là ta cả đời lớn lao chuyện may mắn. Đàm Đàm thử xoay người đi trở về, quả nhiên phát hiện thế nhưng đi không ra một bước. Chỉ có đi về phía trước kia phương hướng của hắn, cũng là không thể nhúc nhích chút nào. Đàm Đàm liều mạng dãy giụa nhưng vẫn không thể động. Trong lúc nhất thời đột nhiên buồn bã như mất không nhịn được vành mắt đều đỏ. Làm sao bây giờ, ma vương nguyên hồn ấm áp cười. Cơ duyên đến, ngươi sẽ là của ngươi, cự tuyệt cũng là không được. Đàm Đàm, chớ để quên mất của ta dặn bảo ta muốn ngươi đáp ứng ta ba sự kiện. Chuyện gì à, Đàm Đàm trực giác một cổ khó tả thương tâm đánh tới, hỏi. Đệ nhất kiện, ngươi, nhất định phải đi lên đỉnh. Cái này đỉnh chính là chúng ta thánh tộc hoặc là nói, sở hữu ma tộc chẳng bao giờ đạt tới trôi qua tiền nhân không có cuối cùng lĩnh vực. Chuyện thứ hai chính là, thủy chung giữ vững phần này trẻ sơ sinh tính trẻ con. Cuối cùng ta cả đời, cầu cũng không được ta mong được người còn lại ta có thể vĩnh viễn có phần này tâm cảnh. Chuyện thứ ba, là của ta một cái không an phận yêu cầu, mà vương nguyên hồn nhàn nhạt cười trần chờ một chút nói. Tương lai ngươi cùng tạ đan phượng thành thân, sở sinh hạ thứ nhất hai từ, bất kể nam nữ, cũng gọi làm. Đàm Tiếu, Đàm Đàm có chút lo sợ không yên nói. Những thứ này đều không có vấn đề, cũng là đệ nhất kiện tương đối khó khăn, ta sẽ hết sức nếm thử đạt tới, nhưng ta nếu là thật đến không được. Ta cũng vậy không có biện pháp, ma vương nguyên hồn ha hả nở nụ cười. Không việc gì, rồi hãy nói bên cạnh ngươi còn có huynh đệ của ngươi, hắn tận tâm sẽ giúp ngươi cần gì phải ta đây. Hắn lưu luyến vạn phần nhìn thoáng qua Đàm Đàm, nói. Đàm Đàm, người còn lại ta chào tạm biệt gặp lại sau ta có thể cảm giác được nơi này đã cách mặt đất đầu không xa, đi thu ngươi trong cả đời lớn nhất cơ duyên sao. Đàm Đàm chỉ cảm thấy đầu óc một ngất, ý thức trong nháy mắt trở về bản thể, rõ ràng phát hiện thân thể của mình đã đến một cái càng thêm bóng tối cơ hồ bóng tối đến ngay cả không khí cũng không có địa phương. Lúc trước chỉ lo cùng ma vương nguyên hồn nói chuyện với nhau thân thể thì đi theo đáy lòng cái thanh âm kia theo tiếng đi, nhưng hoàn toàn không có ý thức được mình trong lúc vô tình đã đi tới như vậy đặc dị chỗ ở. Tựu tại chính mình đang phía trước, nơi đó có một viên mực sắc hạt châu đang tự phát ra không ngừng mà từng vòng bóng tối rung động. Ma vương nguyên hồn thanh âm trong bóng đêm lần nữa vang lên. Đây chính là vũ trụ bổn nguyên tạo thành nguyên châu chủ trường hết thảy bóng tối. Đàm Đàm tiến lên đi thu hắn. Đây là chỉ có thiên địa đại đạo mới có thể tạo thành đặc dị đồ, bất luận kẻ nào, bất kỳ thần tiên cường giả. Bất kể cao bao nhiêu tu vi, cũng là chế tạo không ra như vậy kỳ vật. Này mới là chân chân chính chính đích thiên địa tạo hóa. Chân chân chính chính có 102, góc truyện audio.com, kỳ duyên, mà vương nguyên hồn nhẹ khẽ cười, trong tiếng cười, nhưng tràn đầy một loại khó nói lên lời khổ sở mùi vị. Kia nguyên châu cũng chỉ có Đàm Đàm mới có thể có được. Mình, là tuyệt đối không chiếm được, xích tử chân tâm, Đàm Đàm ánh mắt trong nháy mắt đã bị viên này trong bóng tối hạt châu hấp dẫn, không nhịn được từng bước đi tới. Nếu là có ngoại nhân tại đó nơi này, chỉ có thể nhìn đến phía trước một mảnh hắc ám. Tuyệt đối nhìn không thấy tới bất kỳ hạt châu, nhưng Đàm Đàm rõ ràng tựu thấy được, hơn nữa còn là như thế rõ ràng, liên tiếp đi ra 7 bước hạt châu đã đưa tay có thể đụng. Từ xa nhìn lại tựa hồ là một viên trứng ngỗng lớn nhỏ hạt châu, nhưng đến gần vừa nhìn, hạt châu kia cũng chỉ có gạo lớn nhỏ chung quanh chỉ bất quá bao quanh có như thực chất một loại nồng nặc hắc khí mà thôi. Đàm Đàm vươn tay, rồi lại lùi về trong lòng hiểu. Mình lấy tới, ma vương nguyên hồn chỉ sợ cũng có biến mất. Không bỏ được, vạn phần không bỏ được a. Ma vương nguyên hồn ở trong ý thức giống to một tiếng. Cầm nha, Đàm Đàm chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm chấn động, một trận tráng váng, không tự chủ được đưa tay bắt tới. Sau một khắc một luồng hắc vụ từ hạt châu thượng mạnh mẽ lan tràn tới đây, nhanh chóng bò lên trên Đàm Đàm thủ trưởng, nhưng ngay sau đó theo cánh tay hắn kinh mạch nhanh chóng tiến vào thân thể của hắn. Thẳng xâm nhập đến Đàm Đàm trong ý thức, trong biển ý thức ma vương nguyên hồn lẳng lặng địa nhìn hắc khí đi vào trong mắt phát ra nóng bỏng quang. Này tựu là của mình mộng. Mình đã từng tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung vô duyên vừa thấy cuối cùng mơ ước. Hắc khí sau khi tiến vào tựa hồ cảm thấy ma vương nguyên hồn tồn tại trong lúc bất chợt một trận dày trong nháy mắt huyễn hóa thành một thanh lợi nhận. Sát khí lạnh lạnh, ma vương nguyên hồn cười khổ một tiếng. Quả nhiên ta nhất định hay là muốn biến mất. Đạo kia hắc khí hóa thành đao một đao bổ tới. Đao chém thế gian hết thảy mất huyễn, chém quyết đó ẩn, chảm lập quyết. Chuyện được copy tại truyện full. Ma vương nguyên hồn khẽ cười một tiếng, nói. Ta mặc dù nhất định biến mất nhưng cũng không bị giết chết, quyết định sẽ không bị đại đạo chi đao giết chết, như vậy, đối với ta đời này, cũng có tổn hại. Thân thể một phiêu, đem không tha phát địa hiện lên một đao kia, nhưng ngay sau đó mặc nhiên nói. Của ta kiếp này, kiếp trước của ta, chân chính vĩnh biệt. Ánh mắt đóng lại, nhưng ngay sau đó, hắn cặp chân, đột nhiên tự động tiêu tán, hóa thành hắc vụ tiến vào kia mới vừa tiến vào đen trong sương mù, nhanh chóng bị đồng hóa. Sau đó liền thân thể, cánh tay, đầu tóc. Hắn thủy chung cứ như vậy chắp tay đứng yên, tựa hồ hoàn toàn thờ ơ tùy ý thân thể của mình dần dần giật tán, không còn tồn tại. Hắc khí đồng hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ lộ ra khuôn mặt của hắn, đó là một tờ anh tuấn, gần như có thể uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông khuôn mặt. Nhưng này khuôn mặt chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, tiếp theo tự hóa thành hắc vụ. Có lẽ, Đàm Đàm tên Đàm chính là ý tứ này sao? Ma vương nguyên hồn rốt cục hoàn toàn biến mất, tan biến tại trong tam giới, ngũ hành ở ngoài. Vô luận khi còn sống là như thế nào kinh thiên động địa tung hoành thiên hạ, nhưng chết thời điểm cũng là tràn đầy bình thản an tường, vô thanh vô tức. Hắn từ lúc sanh ra tu vi cũng hóa thành tinh thuần. Góc truyện audio.com, nhất ma khí ở Đàm Đàm trong biển ý thức một trận quanh quẩn, nhưng ngay sau đó tự khảm vào Đàm Đàm huyết nhục xương cốt trong kinh mạch. Được kia sở quy, Đàm Đàm đột nhiên cảm giác mình lòng có như xé rách một loại đau, thần thức lập tức tiến vào ý thức biển, nhưng chỉ thấy được cuối cùng hai đạo mục quang nhìn về phía mình. Tràn đầy mong đợi, tràn đầy bình tĩnh, tựa hồ ở hướng tử, khác, Đàm Đàm, của ta kiếp này. Đàm Đàm đột nhiên lên tiếng khóc lớn, kêu lên, nguyên lai là ngươi tên khốn này lớn lên cao cường như vậy, mới tạo thành ta vô cùng tự luyến, ngươi không nên đi à. Ô ô, ma vương nguyên hồn giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, tự nhiên sẽ không nữa trả lời hắn cái gì. Đàm Đàm bi từ tâm, gào khóc, hạt châu kia hắc khí, không ngừng mà hướng trong thân thể của hắn rót vào. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên mất chẳng qua là vĩnh cửu địa đắm chìm tại chính mình vô hạn trong bi thống. Chảy ra nước mắt hẳn là màu đen, đó là so sánh với đêm tối còn muốn đen nhánh ánh sáng màu, như nhau viên này mực sắc hạt châu một loại. Thoáng như cuồn cuộn vô tận nồng nặc hắc khí giống như trường giang đại hà một loại tiến vào thân thể của hắn. Từ từ, hạt châu quanh mình hắc khí bắt đầu mỏng manh, rốt cục hưu một tiếng, viên này màu đen hạt châu hoàn toàn không có dấu hiệu địa tiến vào Đàm Đàm thân thể. Ngay sau đó, Đàm Đàm cũng cảm giác được oanh một tiếng, vô số tin tức tại chính mình trong đầu ầm ầm nổ tung. Sau đó cả người kinh mạch phồng lên, cả người xương cốt cũng như muốn nứt vỡ thân thể, vô tận năng lượng từ thương thiên đại địa tuôn ra vào đan điền của hắn. Thống khổ cực độ, vào giờ khắc này hoàn toàn xâm nhập thân thể của hắn, tâm ý thức của hắn, thần hồn của hắn, hắn nguyên linh. Nhưng ngay sau đó, Đàm Đàm tựu chợt hôn mê bất tỉnh, hai giọt mực sắc nhãn nước mắt giọt rơi trên mặt đất dần dần từ màu đen từ từ trở nên trong suốt. Nhưng ngay sau đó kể hết bốc hơi lên, người ba điều kiện ta nhất định sẽ làm được, đại đạo đường ta và ngươi một đạo đi về phía trước. Tối tăm chung tựa hồ có một cái thanh âm đang thở dài. Tuyên cổ hằng tồn tại, tinh thần gốc rễ, trời xanh địa thành, vô thượng ma hồn. Bên kia, Sở Dương một đường hướng đông nam đi, không lâu lắm, cũng cảm giác được cái loại này triệu hoán không chỉ có tồn tại, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Kiếm trung chi kiếm cửu kiếp kiếm hội này phải có miễn chảy xuống vì dò đường nói cụ, Sở Dương chậm rãi tìm đi qua. Dọc theo đường đi, Sở Dương cảm giác được mình đi lại địa phương, một chút không giải thích được cây cỏ rêu cái gì càng ngày càng thấy nồng đậm. Cửu kiếp kiếm cũng không bị che đậy hấp thu linh dược chức năng nhưng thủy chung chưa từng kiểm tra đo lường ra những thứ này cỏ có bất cứ tác dụng gì. Tựa hồ chính là hoàn toàn không dùng cỏ dại, nhưng Sở Dương nhưng rõ ràng biết được như nơi này xuất hiện thực vật thật chỉ là vô dụng cỏ dại lời của ở hoàn cảnh như vậy chung căn bản là không cách nào sinh tồn. Nhưng phàm là thực vật vốn còn cần ánh mặt trời. Những thực vật này tất nhiên có đặc dị nơi. Cho nên hắn mỗi đi qua một đoạn đường, sẽ tỉ mỉ cúi người xuống, đem một bụi cỏ nhổ tận gốc cất vào của mình trong chữ vật giới chỉ. Chuẩn bị lấy ra đi xem một chút đây rốt cuộc là cái dạng gì thực vật. Xong ở nếm thử nhổ ra đệ nhất cây cỏ thời. Góc truyện audio.com, điểm, Sở Dương rõ ràng phát hiện mình cầm một chút lại không có có thể đem chi nhổ ra động. Cây cỏ ngoài dự tính của bền bỉ, bộ rễ cũng là dị thường ương ngạnh. Sở Dương tâm niệm nhất chuyển, tức thì vận khởi thần công, tay phải hung hăng một nhổ ra, lúc này mới cảm giác này cây cỏ từ từ từ thổ địa giảm sống giật mình, nhưng ngay sau đó tựu chậm rãi rút ra. Sở Dương mặc dù nhìn không thấy tới cụ thể tình hình, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một con cái ti cũng từ thổ nhưỡng trung thoát khỏi cái kia loại cảm giác kỳ diệu. Đem kia cỏ rút ngoài, cánh phát hiện tựu là thật rút một gốc cây cỏ, thậm chí ngay cả rễ cỏ cũng liền cùng một chỗ rút, mảy may cũng không thiếu ít, thậm chí chưa từng bức đứt. Bất quá khác có một kỳ quái địa phương, chính là trên mặt đất bùn đất cũng là nửa điểm cũng chưa từng bị mang. Sở Dương đem cỏ nhổ ra, sau khi đi ra, mơ hồ phát hiện này cây cỏ phía dưới lại còn có một tròn căng viên cầu một loại gì đó, cũng không còn để ý tựu cất vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn cẩn thận phân biệt chung quanh đây mỗi một cây cỏ bộ dạng, căn cứ tiện nghi không chiếm phí công chiếm, chiếm cũng phí công chiếm nguyên tắc toàn bộ rút 10 gốc cây, lúc này mới đổi thành tiếp theo loại. Như thế như vậy một đường đi tới, Sở Dương cảm giác mình ít nhất đi ra 4-500 trượng đường xá, nhưng rút các thức cỏ dại nhưng đã có mấy trăm loại nhiều. Cách chương.